Với trình độ đó của ba con, trước kia đều là anh dệt con nhường ông ấy, lần này nếu thua chắc chắn sẽ không vui. Khương Tỉnh nói, yên tâm, Trần Thứ lại không ngốc, anh dệt làm được, anh ấy cũng làm được. Con biết rõ như vậy, anh ấy rất thông minh, con bé này khen thế mà cũng không đỏ mặt. Mẹ Khương lắc đầu, vừa lau nồi vừa nói, con thích nó như vậy. Khương Tỉnh ừ một tiếng, để hành vào đĩa, đặt lên bàn. Mẹ Khương nói, không còn việc của con nữa, ra ngoài đi. Trong phòng khách, kết quả đánh cờ đúng như dự đoán của Khương Tỉnh, quả thật là Trần Thứ thua. Vài ván sau cũng như thế, chỉ có lần cuối cùng là hòa. Khương Tỉnh đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, không phân biệt được đây là khả năng thật sự của anh hay là cố ý. Nhưng dù sao thì kết quả này cũng khiến ba Khương rất thoải mái, bầu không khí lúc ăn cơm không tệ. Trần Thứ bay vào xế chiều, ăn cơm chưa xong vẫn còn sớm, Khương Tỉnh đưa anh lên lầu vào phòng mình ngồi một lát. Phòng của Khương Tỉnh vẫn giữ như hồi học cấp 3, Trần Thứ nhìn hàng sách cũ xếp trên giá thấy có mấy quyển sổ, hơi kinh ngạc lại có chút tò mò. Anh quay đầu hỏi Khương Tỉnh, anh có thể xem một chút không? Được ạ, đều là mấy thứ lúc học cấp 3. Trần Thứ mở hai quyển sách lại lấy xuống hai quyển sổ, một cái màu đỏ là sổ ghi chép, anh mở ra, trên giấy đều là chữ viết màu đen, sạch sẽ thanh tú. Chữ rất đẹp, Trần Thứ khen một câu. Khương Tỉnh nhíu mày, trước đây em bị ba em bắt luyện bảng chữ mẫu suốt 3 năm, có thể không đẹp sao? Trần Thứ ngẩng đầu cười, lại tiếp tục xem xong, lại đổi qua quyển màu xanh. Khương Tỉnh nhìn thoáng qua cũng không nhớ rõ bên trong ghi gì. Trần Thứ mở ra cô mới nhận ra đây là sổ ghi mấy câu văn thơ trích từ trong sách. Trần Thứ lật từng tờ, đến giữa sổ thì lộ ra một tờ giấy nhỏ. Đây là cái gì? Khương Tỉnh hơi kỳ quái, không nhớ. gocchuyenaudio.com là đã kẹp vào khi nào? Trần Thứ mở giấy ra, Khương Tỉnh đi tới nhìn, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Trên giấy viết đầy ba chữ, Thẩm Bạc An, ngừng mấy giây, cô lấy lại tinh thần, cầm lấy tờ giấy trong tay Trần Thứ ném vào thùng rác. Lúc ngẩng đầu liền thấy ánh mắt hơi trầm xuống của Trần Thứ. Anh nhìn cô một lúc quay đầu lại tiếp tục xem quyển sổ trên tay. Trong phòng chỉ có tiếng lật giấy nhẹ nhàng, Trần Thứ xem xong, đặt sách và sổ trở lại giá cúi đầu đứng bên cạnh bàn không nhúc nhích. Khương Tỉnh đi tới ôm lấy anh từ phía sau. Anh sao thế? Trần Thứ không lên tiếng. Ghen, Khương Tỉnh lại hỏi. Trần Thứ hơi sững người, quay lại ôm lấy cô. Khương Tỉnh ngẩng đầu, nhìn thấy anh khẽ nhíu mày. Lúc đó đúng là em rất thích anh ta. Khương Tỉnh thấp giọng nói, lâu không gặp tự nhiên sẽ nhớ anh ta, cho nên mới viết cái đó, nhưng đều đã qua rồi, nếu anh ghen vì cái này, em cũng không có cách nào. Không phải là ghen, Trần Thứ dừng một chút, sửa lại, chắc là cũng có một chút. Thấy tờ giấy đầy tên Thẩm Bạc An, nói không ghen chắc chắn là giả. Cô đã từng yêu một người như vậy, còn yêu nhiều năm như thế, anh đúng là rất ghen tị, điều này không thể nào phủ nhận. Nhưng đối với chuyện này, anh thấy đau lòng nhiều hơn. Tiếng khóc đè nén trong hành lang vào mùa hè năm ấy anh vẫn luôn nhớ. Sau khi ở bên cô, nghĩ lại lúc đó, anh đều cảm thấy khó chịu. Trần Thứ không biết nói thế nào cho cô hiểu tâm trạng này, đành phải ôm chặt cô, nhẹ giọng nói. Anh sẽ không như thế. Khương Tỉnh hơi run rẩy, chớp mắt mới hiểu được anh chỉ điều gì. Vào thời điểm này, cô cũng không biết nói tiếp như thế nào, im lặng mặc cho anh ôm. Chờ đến khi anh buông tay, cô mới hồi hồn, nhón chân ôm lấy mặt anh. Trần Thứ chưa kịp nói gì đã bị cô bắt nạt một lần. Lúc tách ra, mặt hai người đều đỏ bừng. Khương Tỉnh rút tay về, lùi sang một bên, hít vào mấy hơi, thấy Trần Thứ cúi đầu cười. Cô quay sang nhìn anh. Trần Thứ dựa vào bàn, vui vẻ trong mắt chưa lui, thấy cô nhìn sang, khóe môi lại nhếch lên, cười một tiếng. Khuôn mặt rực rỡ, Khương Tỉnh nhìn đến ngây người, hai giây sau đi tới. Cười lại nghe một chút, không cười, Trần Thứ híp mắt, dụ dỗ xong bỏ chạy. Mặt Trần Thứ ửng đỏ, ho một tiếng. Không có, anh không thành thật, không có, có, đối thoại ngây thơ lặp lại hai lần, Khương Tỉnh ôm eo anh. Em nói có, vừa nói tay lại di chuyển tới nơi không nên tới. Trần Thứ lập tức ngăn cô lại, bất đắc dĩ nhận thua. Được rồi, có, cách chương.